Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 106. Chỉ một đêm làm sao mà bù đủ. Thực ra thì mấy bộ đồ mạnh chọn cũng không đến nỗi tệ như là Tùng nói, có bao nhiêu lộ hết bấy nhiêu. Nhưng đúng là để đi gặp phụ huynh thì là không được lịch sự cho lắm, nhất là lần đầu tiên nữa. Tùng lục lọi tủ đồ, lấy một chiếc áo sơ mi màu kem dài tay, ngắm qua cái áo Tùng hài lòng, mới đem cái áo của Vũ Phong mặc cởi ra. Chiếc áo chưa qua khỏi đầu thì một bàn tay đã áp lên trên làn da của cậu. Nè, anh làm gì vậy hả? Mới hôm qua... Lời chi nhất, thân thể của cậu đã bị anh ta ôm chặt cứng. Ai bảo em quyến rũ anh làm chi? Khi nào chứ? Tùng giật lấy cái áo ra khỏi đầu, cố gắng để Vũ Phong ra xa một chút. Ở trước mặt anh lại thay áo một cách hấp dẫn như vậy, không phải quyến rũ anh thì em nghĩ đó là gì chứ? Không đùa chứ, em chỉ là thay cái áo thôi mà. Chỉ tại em rất lâu không cho anh chạm vào em, còn lại không cho anh gặp em nữa, nên bây giờ nhìn thấy em là anh lại muốn... Vũ Phong nhỏ giọng cợt nhả. Đừng mà, không phải đêm qua anh đã ăn đủ rồi hay sao? Hôm qua là hôm qua, lúc này khác. Em cũng biết anh rất nhớ em mà. Chỉ có một đêm làm sao mà bù đủ cho bao nhiêu ngày em bỏ đi chứ? Giọng của Vũ Phong êm như nước. Nhưng bây giờ phải đi gặp bác gái mà, Tùng nhắc nhở, trong khi tay của anh ta đang quấn quanh người của cậu, vuốt ve mọi chỗ mà anh chạm tới được. Không sao. Vũ Phong gấp gáp mang cậu đi tới giường. Anh nhớ Tùng, dĩ nhiên không chỉ nhớ cái khuôn mặt thôi, hơi thở, mà cả những cái va chạm mà khi hai người yêu nhau không thể thiếu. Nó biểu lộ tình yêu, sự khao khát mãnh liệt muốn người ấy với mình trở thành một. Một cảm giác lành lặn đi thẳng vào trong cơ thể, làm cho cậu phải trân người lại. Tối hôm qua, sau một thời gian dài giận hơn, anh cũng đã không gấp gáp đến như vậy mà. Nè, em đau không hả? Vũ Phong cẩn thận hỏi. Tùng lắc nhẹ đầu. Về anh vào nha. Tùng im lặng, không phản đối, cũng là không có trả lời. Giờ phút này có lắc thì anh cũng sẽ không tha cho cậu. Đêm qua dụ được cậu thôi giận, cái sự gì xảy ra tiếp theo không nói được cũng biết. Lớn một rồi lại sinh hai, cuối cùng Vũ Phong cũng ở trong của cậu, yêu đến khi cả hai không ai nhúc nhích nổi. Vậy mà bây giờ anh vẫn là còn đứng là sao? Một vật to lớn vừa cẩn thận lại vừa gấp gáp chen vào trong người, làm cho Tùng phải nín thở để mà đón tiếp nó. Không chuẩn bị gì nhiều, nhưng nó cũng không làm cho cậu đau đớn. Chạm vào nhau, không chỉ một mình anh có cảm giác, cậu cũng vậy. Nhìn cái người nằm bên dưới mình, khuôn mặt đầy cái vẻ hạnh phúc khi được anh yêu thương, máu trong người của anh lại như tăng thêm độ. Nhẹ nhàng đưa cái chiếc lưỡi ma quỷ liếm láp trên từng tấc da thịt của cậu, trêu đùa hai cái điểm hồng trên ngực, kích thích cho cậu nhanh chóng đón nhận anh. Thần như của anh cũng không ngừng đung đưa nhẹ nhẹ, đẩy thật là thận trọng, đầy âu yếm. Khi mà mọi thứ đã trơn tru, không còn cái gì mà cản đường cản lối, anh không thương tiếc mà ra vào như là vũ bão. Ai bảo cậu để anh ta xa cách cậu nhiều như vậy chứ? Lâu như vậy khiến cho anh ta khao khát cậu mãi cũng là chưa thỏa mãn được. Anh đói, chỉ có cậu mới làm cho anh thấy đủ. Chỉ có cậu mới làm cho anh thấy mọi thứ xung quanh anh sinh động, có sức sống. Thiếu cậu đúng là anh chỉ có mỗi cái cảm giác bấp bênh, thiếu thốn cả mọi thứ. Anh yêu em Tùng à. Hôn nhẹ lên bờ môi đang hé những cái âm thanh say đắm lòng người, anh hạnh phúc nói cái tiếng yêu thương cậu. Không khó để thấy Tùng ngượng như thế nào khi anh thốt ra những cái lời yêu thương trong lúc này. Cương như men làm cho người ta thêm say, như hương cho người ta thêm đắm đuối. Thốt ra lời yêu thương mang theo cái men tình bị kích thích thêm đậm. Vũ Phong mạnh mẽ nâng cậu lên trên khỏi nệm, đặt lên trên người của anh, thỏa sức mà yêu thương cậu. Dùng hai tay của mình ôm cậu thật chặt, cảm nhận cậu thật là gần, thật sát. Đáp lại yêu thương của anh chỉ có âm thanh của cậu thở dốc. Âm thanh cậu thốt ra từ bờ môi không thể nào mà kiềm chế hưởng thụ yêu thương mãnh liệt của anh, làm cho càng anh thỏa mãn hơn. Vũ Phong. Tiếng của Tùng nỉ non gọi anh. Em muốn gì? Em muốn gì hả? Đáp lại với cái giọng âu yếm không thể tả. Mình sẽ bị trễ mất đó. Tùng cố gắng nói ở trong tốc độ yêu thương mãnh liệt của anh ta. Giờ này là giờ nào? Mà em lại còn có thời gian nghĩ tới cái gì vậy khác hả? Hả? Vậy thì anh làm vẫn chưa có đủ sức sao? Một tiếng thét dài to không thể nào mà kiềm chế, làm cho không khí yêu đệ thương phần nồng nàn và nồng đượm hơn. Dĩ nhiên là họ đã trễ rồi, khi mà mọi người đã đến đông đủ. Điện thoại của Vũ Phong không duy một chục cuộc gọi nhỡ, và những tin nhắn đã thúc giục nhắc nhở anh về cái buổi gặp mặt. Chắc chắn bác gái sẽ không thích em đâu. Tùng nhăn nhó xoa xoa cái lưng đang bị đau của mình, vừa mặc đồ vào. Không sao đâu mà, để em trả lời đình rồi, em đừng có lo. Nhưng mà anh làm chuyện một lát nhìn em sẽ kỳ cục lắm đó. Tùng nhăn nhó, cậu sợ một lát cậu có lộ ra sơ hở nào đó để cho mọi người biết được cái sự thực lý do cả hai đã đến trễ là gì. Nè, em cứ lằng nhằng như vậy, một lát anh sẽ muốn yêu em lần nữa đó. Không. Vậy thì thay đồ nhanh đi hả? Em yêu. Không quên đặt lên trên đôi môi đang càm ràm của anh một nụ hôn yêu thương, chiếm hữu trước khi tự chuẩn bị. Tới được nhà của ông Tổng thì bàn ăn đã được dọn lên. Theo dự định phải để cho mọi người gặp nhau trò chuyện trước thì mới cùng nhau ăn cái bữa cơm gia đình. Nhưng không ngờ Vũ Phong chẳng có buồn để tâm, tới nơi cơm canh cũng đã dọn xong ở trên bàn. Theo Vũ Phong vào trong nhà, nơi này làm cho Tùng khớp. Cậu đảo mắt nhìn quanh để mà tìm kiếm anh Kỳ, với hy vọng nhìn thấy anh Kỳ cậu sẽ bớt hồi hộp hơn. Cậu phát hiện ra anh Kỳ đang ngồi trên sofa ở phía bên kia phòng khách, bên cạnh lại chính là Minh Hàn. Nè, tới rồi á, thì ăn cơm luôn đi ha, con mà để mọi người chờ quá lâu đó. Giọng của một người phụ nữ lên tiếng. Con bận việc đột xuất mà. Vũ Phong đơn giản báo lý do là anh tới trễ, và mọi người cũng không ai truy vấn nữa. Con chào bác gái. Tùng đoán cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vừa nói lên cái tiếng kêu mọi người vào ăn cơm là mẹ của Vũ Phong. Con chào bác. Tùng lập tức nhìn thấy cha của Vũ Phong đã bước tới sau lưng của mẹ anh. Cậu cố gắng lễ phép mà chào. Ông Tổng chỉ đơn giản trả lời như thế mà thôi. Giọng cũng là không khủng bố lắm, nghe rất hòa nhã, làm cho Tùng cũng giảm bớt đi hồi hộp. Theo hướng dẫn của mọi người, Tùng ngồi cạnh Vũ Phong, đối diện bên kia là anh Kỳ và Minh Hàn. Trong lòng của Tùng bắt đầu trách móc Vũ Phong. Đáng lẽ ra anh nên để cho cậu đến sớm một chút, làm quen với mọi người, với khung cảnh xung quanh trước cái đã. Đằng này vừa đến là ngồi vào bàn ăn thì là Kỳ cũng hết sức mà. Tùng à, có phải cậu đã từng đoạt giải trong cái cuộc tuyển chọn đầu bếp mới của công ty chúng ta mấy năm trước có phải không? Tùng bất ngờ bị hỏi là không biết trả lời làm sao. Người hỏi lại là ông Tổng. Cậu không nghĩ ông ấy sẽ là người nói cái chuyện với cậu đầu tiên. Thay cậu ngắt ngư còn chưa trả lời, Vũ Phong liền đỡ lời. Đúng rồi cha, cậu ấy đã nằm trong những cái người mà sẽ đưa đi dự thi đó. Vậy tại sao lại không đi thi chứ? Theo ta biết thì thành tích sau đó tốt lắm mà. Tùng là nhân viên của con, không phải là nhân viên của công ty. Con không thích á thì không đưa đi thôi. Vũ Phong trả lời ngang như cua. Sắc mặt của ông Tổng lập tức không có vui. Nè, hai cha con á, đừng có biến cái bữa ăn của tôi thành bãi chiến trường đó nha. Vũ Phong à, con mà còn cái giọng điệu đó, mẹ sẽ không tha cho con đâu ha. Dạ con biết rồi, con biết rồi mà mẹ. Vũ Phong cố tình cười xòe xòa cho qua cái câu trách móc của mẹ anh. Tùng đến là há hốc mồm vì kinh ngạc. Cả ông Tổng cũng nghe lời của bà không nói thêm một cái tiếng nào. Bà thật là có uy phong như thế hay sao hả? Có giống người cậu tưởng tượng hay không? Hiền hậu, dịu dàng. Tùng bất giác đưa mắt quan sát kỹ mẹ của Vũ Phong. Cậu nhíu nhíu mày, trông cái bà này quen quen, nhưng không rõ là gặp ở đâu. Không qua được mắt bà hoàng mang nhìn cậu mà lên tiếng trước. Sao? Trông mắt quen lắm có phải không? dạ cũng có, nhưng mà chưa chắc hôn nữa. Bị nó trúng suy nghĩ nên Tùng cũng đâm ra ấp úng. Chắc không thể đã gặp. Chắc không. Dạ, tại vì con nhìn bác rất là quen. Tùng cười khổ khi cứ bị mẹ của anh hỏi tới là cố ép cho được cậu phải khẳng định đã gặp Hoa Bà. Tùng đưa mắt nhìn Vũ Phong cầu cứu, nhưng lại thấy bên kia anh Kỳ cũng đang tủm tỉm cười. Nhìn thấy Tùng nhìn về phía mình, anh Kỳ gật gật nhẹ cái đầu. Tùng lại một lần nhìn kỹ bà Hoàng Mai hơn. À, bác gái Kim Thạnh sao? Vậy là nhớ ra rồi hả? Không uổng công tôi đã bỏ ra đi. Ờ không, vì hôm đó bác đẹp quá mà. Tùng lắp nêm cái chuyện cậu quên người đã có thiện chí, hứa sẽ giúp đỡ chuyện tình yêu của mình. Vậy thì hôm nay bác không đẹp sao? Bà Hoàng Mai nhíu mắt giả vờ như là không vui mà chất vấn cậu. À, dạ không phải, con không có định nói như vậy. Còn bác... Mẹ à, mẹ đừng có chọc cậu ấy nữa mà. Quay sang Tùng, anh giải thích cho cậu. Nè, mẹ của là chọc em thôi đó, không cần phải lo lắng như vậy đâu. Thôi được rồi, cầm đứa đi, đều ăn nguội hết cả rồi kìa. Bà Hoàng Mai hối thúc. Tùng thì một phen hú vía, chỉ vì cậu đi trễ mà không theo kịp nhịp trò chuyện của mọi người. Anh Kỳ thì đã có thời gian trước bữa ăn tiếp chuyện cha mẹ của anh, nên cũng đang gọn gàng hơn, không lúng ta lúng túng như là cậu. Mà anh Kỳ cũng sinh trưởng trong một gia đình giàu có, vì vậy nên cũng dễ thích ứng hơn Tùng. May mắn là cậu có học qua bếp núc ẩm thực, nếu không sẽ làm cái trò cười trên bàn ăn sang trọng xa hoa này chẳng giống với một cái bàn ăn gia đình hết trơn. Nhưng qua đó cũng nói lên một điều, cậu và anh Kỳ được coi trọng thực sự, chứ không phải miễn cưỡng qua loa bị mọi việc là buộc phải chấp nhận. Lần gặp đầu tiên cũng không có gì quan trọng, chỉ là tìm hiểu thêm về gia đình, công việc của đối phương. Nhưng chỉ có Tùng với anh Kỳ mới phải tìm hiểu thêm về gia đình của Vũ Phong và Minh Hàn thôi. Còn với hai người thì lý lịch chắc chắn nằm ở trên bàn tay của ông Tổng từ lâu rồi. Sợ còn có những cái chuyện hai người còn chưa biết hết mà ông Tổng đã nắm ở trong lòng bàn tay hết rồi. Nhưng mà kết lại một câu, cả anh Kỳ lẫn với Hoàng Tùng đều dần dần có cảm giác được chào đón ở trong cái đại gia đình này. Không phải cảm giác bị khi dễ hay là coi thường. Điều này làm cho cả hai an tâm đến không ít. Cuối bữa ăn, khi mọi người nhấm nháp ít trái cây và nước trà, thì câu chuyện lại bắt đầu xung quanh vấn đề bốn người Vũ Phong, cậu, Minh Hàn và anh Kỳ. À, mẹ đã đề nghị cha con tổ chức một cái bữa tiệc gia đình cho bốn đứa rồi đó. Dù gì cũng là hứa với gia đình hai con rồi. Nhìn về anh Kỳ và Tùng, mối quan hệ của các con sẽ được mọi người thân ở trong gia đình này công nhận. Người ngoài hay xã hội có cái nhìn như thế nào, ta đây không cần thiết. Chỉ cần các con sống tốt, yêu thương nhau, thì sẽ chứng minh được cái mối quan hệ của các con không phải như là người ta vẫn nghĩ. Bữa tiệc tuyên bố hôn nhân của các con được công nhận thay cho hôn thú của nhà nước, vậy có được không hả? Nè, các con có ai có ý kiến gì hay là không? Ờ, được vậy thì tốt quá, còn gì hả? Phải không anh Kỳ? Minh Hàn là người tán thành đầu tiên. Ờ, con cũng không có ý kiến gì đâu, tùy mẹ thôi. Vũ Phong tiếp lời. Còn anh thì sao hả? Bà Hoàng Mai quay sang hỏi ông Tổng. Thì em thôi, thích làm sao cũng được mà. Vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào để mà tổ chức một cái bữa hôn lễ thật là đặc biệt vậy ha. Ta sẽ lên kế hoạch, sau đó thì các con cứ tham khảo rồi cho ra ý kiến hả? Dạ. Từ đầu cho tới cuối, ông Tổng chẳng mấy khi hỏi tới cái chuyện nhà cửa hay tình cảm của Tùng và anh Kỳ. Nhưng khi ông hỏi, ông lại hỏi về công việc. Mỗi lần ông lên tiếng, Tùng biết anh Kỳ cũng giống như cậu, rất hồi hộp khi phải trả lời. Không khó khi nhận ra ông không hồ hởi với cái việc có thêm hai đứa con trai. Tùng cũng là không hiểu, nếu như không thích lắm cái cuộc trò chuyện này, tại sao ông không hề rút lui sớm mà vẫn là ở lại cho tới khi mọi người đều ra về chứ? Lúc này cha là thế đó, ở đâu có mẹ anh là ý như rằng ông ấy kè kè một bên à? Thiệt sao? Lời giải thích của Vũ Phong cũng chẳng làm sáng tỏ thêm điều gì về cái mối quan hệ tay ba của ông Tổng, đang làm cho Tùng thắc mắc một đống ở trong lòng. Nhưng cậu cũng nhanh chóng quên đi cái chuyện đó, cậu còn bận tâm tới cái buổi hôn lễ của mình nữa mà. Thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhưng mà như cách Vũ Phong trả lời với mẹ anh thì dường như anh không hứng thú cho lắm với cái chuyện này. Tùng cảm thấy là không có vui.